Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, cường giả hài cốt, chương 778, cường giả hài cốt, nhìn thấy Lâm Phong rời đi, chúng thiên trì người sắc mặt khó coi, trước đó Lâm Phong vẫn trầm mặc, không nhìn ra thực lực sâu cạn, bây giờ hắn dùng tuyệt đối chấn động thực lực chu diệt thiên khu tuyết phong tám đại cường giả. Chấn nhiếp mọi người, càng còn lại tuyên bố xem thường cùng bọn họ làm bạn. Quả thực hắn trong mắt người, căn bản chưa đem bọn họ để ở trong mắt. Thiên Tuyền Phong mấy người ánh mắt phức tạp, Bách Lý Hề trong mắt lập lòe hàn mang. Lâm Phong thực lực thật là đáng sợ, vượt qua hắn quá nhiều. Thiên Trì Tuyết đồng dạng bị Lâm Phong cường hãn cho kinh sợ đến. Lần đầu gặp gỡ Lâm Phong thời gian, người liền đối với Lâm Phong nói chuyện cùng nàng ngữ khí rất bất mãn. Người xem Lâm Phong ánh mắt đều lộ ra sỉ nhục. Thế nhưng hiện tại người phát hiện, Lâm Phong căn bản đối với nàng xem thường. Người này Thiên Trì Thánh Nữ ở trong mắt Lâm Phong, chẳng đáng là gì. Thậm chí nói nàng không xứng với Hoàng Phủ Long. Quân Mạc Tích mấy người tự nhiên theo Lâm Phong cùng rời đi. Hoàng Phủ Long nhìn Lâm Phong một chút, lại nhìn một chút Thiên Trì Tuyết, lập tức quay về Lâm Phong hô: Lâm Phong, thực lực của ngươi như vậy, cường ta theo bên người cũng vô dụng. Ta vẫn là lưu lại chăm sóc ta tương lai thê tử. Lâm Phong quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ Long, thấy hắn chiến chiến mò đầu, không khỏi khẽ lắc đầu. Gia hỏa này thực sự là đần độn, lại vẫn ghi nhớ cái kia Thiên Trì Thánh Nữ, đúng là một cái chấp nhất người. Được, đại hại trùng, nếu là khi nào ngươi phát hiện không thích người, liền rời khỏi đi. Lâm Phong cũng không dễ nhìn hai người này. Thiên Trì Tuyết thân là Thiên Trì Thánh Nữ, tự cho là cao cao tại thượng, thị phi không phân, xem thường Hoàng Phủ Long loại cỏ này dễ thiên tài. Thế nhưng Hoàng Phủ Long nhưng hàm hậu đúng trọng tâm, muốn cái gì thì làm cái đó. Nói muốn kết hôn Thiên Trì Thánh Nữ làm vợ liền vẫn vì thế mà nỗ lực. Lâm Phong cho rằng Thiên Trì Tuyết không xứng với đại hải trùng. Được, Hoàng Phủ Long cười khúc khích hạ, lập tức Lâm Phong xoay người, cất bước rời đi. Hoang vu không gian thế giới, lộ ra cổ điển thê lương khí, đồng thời còn lộ ra một luồng tĩnh mịch. Trăm năm chưa từng có người đặt chân ở đây, núi sông như trước đứng sừng sững, hồ nước dòng sông như trước chảy xuôi, nhưng cũng hoang người ở, không có một người sống, thật giống là một mảnh bị vứt bỏ thế giới. Mảnh này địa vực lớn như vậy, chúng ta cũng không biết hẳn là hướng về phương hướng nào đi. Còn có đồn đại trong hoàng giả mộ đến cùng có tồn tại hay không? Lâm Phong dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn một chút ngày. Thê lương hoang cổ khí tức lượn lờ ở đỉnh đầu của mọi người, không hề có một chút sinh cơ. Vùng thế giới này tựa hồ phi thường mênh mông. Tại quá khứ mấy trăm thời kỳ, có không ít mọi người đặt chân qua vùng thế giới này. Đồn đại trong từ nơi này sống mà đi ra đi người, đều trở thành một phương cường giả. Chúng liền phẩm thủ đô đế quốc Pháp chứa được. Bởi vậy chúng ta trăm năm sau chúng ta Pháp biết được trong này tình huống cụ thể. Nếu mấy lần có người đặt chân, như vậy cũng mang ý nghĩa chúng ta muốn tìm kiếm cái gì, chắc chắn sẽ không quá dễ dàng. Quân Mạc Tích mở miệng nói rằng, quá dễ dàng đạt được đồ vật, e sợ tại quá khứ mấy trăm thời kỳ cũng đã bị đã tiến vào trong này cường giả đạt được. Lâm Phong khẽ gật đầu, nhưng là chúng ta trước hết thông qua thời không tế đàn đi tới nơi này mảnh địa vực. Nếu là mù quáng mà cất bước sai phương hướng, và những người khác so với sẽ không có bất kỳ ưu thế nào tồn tại. Chúng ta muốn vẫn hướng về một phương hướng đi. Đường U U phát biểu cái nhìn của chính mình. Con người nhìn về phía bầu trời, đôi mắt đẹp lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ bọn họ là từ đâu cái phương hướng giáng lâm mảnh này địa vực. Không phân biệt được từ đâu cái phương vị vào, Đường U lắc lắc đầu. Lần thứ nhất trải qua thời không tế đàn vượt qua không gian. Bọn họ đều nằm ở hoảng hốt căng thẳng bên trong. Đột nhiên liền rơi rụng. Căn bản không nhận rõ từ đâu cái phương vị đặt chân. Không chỉ có là đường U, những người khác cũng chia không rõ ràng. Lâm Phong lông mày cau lại, suy tư tùy tiện nói, chúng ta hướng bắc một đường tiến lên đi. Tại sao là hướng bắc? Đường U hiếu kỳ nói, mặt phía bắc tĩnh mịch khí dày đặc nhất. Lâm Phong trả lời nói rằng, mấy người con ngươi ngưng lại, liếc nhìn nhau, lập tức đều gật đầu. Tĩnh mịch khí càng dày đặc, nói rõ nơi đó từng xuất hiện tử vong nhiều nhất. Bốn người nếu đã xác định phương hướng, liền đều hướng về mặt phía bắc không ngừng lấp lóe tiến lên. Dọc đường như trước không nhìn thấy bóng người. Này tựa hồ cũng tỏ rõ bọn họ không có chọn sai phương hướng. Sau một canh giờ, ở bốn người phía trước, xuất hiện một mảnh dốc cao. Ở phía trên, một trận tịch diệt khí tức đập tới, lộ ra mấy phần tĩnh mịch. Hài cốt, Lâm Phong con người hơi động lại hạ. Ở hắn phía trước cách đó không xa, dĩ nhiên có một bộ hài cốt, cũng đã hoàn toàn mục nát khô héo. Thật nhiều hài cốt, ánh mắt quét về phía cái kia dốc cao thượng. Không chỉ có là một bộ, mà là có rất nhiều phơi khô hài cốt. Bước chân kế tục hướng phía trước. Một tia gió nhẹ theo mấy người bước chân hướng phía trước phất động. Nhất thời có hài cốt trực tiếp hóa thành bột phấn. Biến mất với hình, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào một thoáng, liền hóa thành bụi trần. Không biết đã tồn tại bao lâu. Thiên vũ cường giả đều vì thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Thân thể trải qua rèn luyện lột xác, xương cốt cứng cỏi so với, mặc dù tử vong hóa thành xương, như trước vững chắc cứng cỏi, thậm chí mà khi làm lợi khí, này hài cốt thổi một hơi liền tán, hẳn là huyền vũ người, rất khả năng là trăm năm trước bước vào này bí cảnh trong đám người. Quân Mạc Tích nhìn cái kia bị thổi tan hài cốt nói rằng, nếu là như vậy, nơi này nhiều như vậy hài cốt, hẳn là phát sinh một hồi đại chiến, định là vì tranh cướp cái gì. Vân Phi Dương chậm rãi nói rằng, thân thể hướng về phía trước lấp lóe, trong nháy mắt đến cái kia dốc cao mặt trên. Mau đến xem, Vân Phi Dương hô một tiếng, ba người bước chân một bước. Tương tự đi tới dốc cao, nhìn thấy xa xa cảnh tượng, con người đều là ngưng lại. Thật nhiều kiến trúc, có cũ nát phòng ốc, còn có động phủ, liền thành một vùng, không cần phải nói cũng rõ ràng. Tất nhiên là vùng không gian này thế giới trước đây nguyên trụ người. Xem ra những này hài cốt, là bởi vì tiến vào bên trong võ tu cho rằng phát hiện cái gì mà sản sinh ma sát. Do đó sinh ra giết chóc. Chúng ta đi nhìn. Lâm Phong bước chân một bước, hướng về phía dưới cái kia nơi lấp lóe quá khứ. Rất nhiều kiến trúc đều là cũ nát, thậm chí có rất nhiều là trực tiếp bị hủy diệt. Chân chính bảo tồn hoàn chỉnh hầu như là không có. Phân công nhau hành động, chung quanh nhìn. Lâm Phong dừng lại, quay về ba người nói rằng, tất cả mọi người gật đầu rõ ràng, bắt đầu tìm tòi mảnh này địa vực. Lâm Phong thân thể lóe lên, bước vào một mảnh động phủ bên trong. Chỉ thấy động phủ trong có ở lại đồ dùng, chỉ là toàn bộ bị cho bụi bao trùm. Một bộ hài cốt bị ném xuống đất, nghiêng thi thể nhưng là duy trì ngồi khoanh chân tư thế. Hẳn là bị người di động quá. Hơn nữa hắn này không có nửa điểm hoảng loạn tư thế. Hẳn là bị người trực tiếp xóa bỏ đi, liền phản ứng lại cơ hội đều không có. Đem hài cốt nâng dậy đến, Lâm Phong gõ hạ hài cốt, phát sinh leng keng vang vọng tiếng, phi thường kiên cố, mặc dù đã qua không biết bao nhiêu năm. Huyền vũ cảnh bên trên cường giả thi thể, Lâm Phong con người hơi ngưng lại, nhìn đối phương an tường tư thái. Xương cốt thượng đều không có rõ ràng vết rách, là ra sao cường giả khủng bố, có thể đang không có bất kỳ dấu hiệu tình huống hạ trực tiếp xóa bỏ một tên huyền vũ bên trên cường giả, chí ít đều là thiên vũ chi cảnh. Động phủ bên trong không có thứ gì phát hiện, mặc dù có bảo vật gì, e sợ cũng sớm đã bị người khác vơ vét một hết rồi. Thân hình lóe lên, Lâm Phong lui ra động phủ, lại đến mặt khác kiến trúc bên trong. Hắn phát hiện, hầu như là mỗi một cái kiến trúc hoặc là động phủ bên trong đều có bị người di động quá hài cốt. Hơn nữa đều duy trì rất hoàn chỉnh tư thái, như là bị trong nháy mắt xóa bỏ, không có phản ứng cơ hội. Nhưng mà, nơi này phòng xá động phủ nhiều như vậy, hài cốt mấy, là ra sao nhân vật khủng bố, có thể trong nháy mắt để nhiều như vậy cường giả cùng chết. Ở đây tìm tòi một canh giờ, nhưng một khu nhà hoạch, ngoại trừ hài cốt chính là không có giá trị đồ vật. Lâm Phong như vậy, ba người kia cũng như thế, nơi này sớm đã bị vơ vét hết rồi. Giữa hư không, có lạnh giá khí lấp lóe mà qua. Lâm Phong đám người ngẩng đầu lên, phát hiện là thiên trì đám người. Bọn họ trực tiếp từ Lâm Phong đám người bầu trời vượt tới. Đều không có ở đây dừng lại chốc lát. Người cầm đầu chính là Thiên Cơ Phong nhân vật lãnh tụ Vũ Thiên Cơ. Thật nhiều hài cốt, có thể ở không biết bao nhiêu năm trước, nơi này đã xảy ra một trận đại chiến chấn động thế gian. Những này ở lại đây thiên vũ cường giả, trong nháy mắt bị đánh chết, liền vết thương đều không có. Bốn người tụ hợp lại một nơi, đều nhìn ra trong mắt đối phương khiếp sợ. Nhiều như vậy cường giả hài cốt, hẳn là đều là thiên vũ cường giả. Liền dường như Lâm Phong nghe nói qua như vậy, vũ hoàng cường giả, ngự trị ở không, thiên vũ chỉ là nô bộc, bị người trong nháy mắt toàn bộ giết chết. Hơn nữa, nơi này đã có thiên vũ thi thể, như vậy nhất định liền cũng có mạnh mẽ tôn giả hài cốt. Chu vi trên hư không, tình cờ có mấy đạo bóng người lấp lóe mà qua, là những bước vào đó bí cảnh trong ngoại giới cường giả. Bọn họ quả nhiên đều không có chết, đều hướng về cái phương hướng này chạy tới. Thiên vũ cường giả tử vong đều là mấy, có thể thấy được nơi này đã từng có cỡ nào phồn vinh cường thịnh. Tùy ý tìm tới một ít bí điển hoặc là bảo vật, đối với chúng ta đều có tác dụng lớn. Bốn người cũng không chậm trễ nữa thời gian, kế tục khởi hành, hướng về mặt phía bắc phương hướng lấp lóe tiến lên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.